Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, một đôi cẩu nam nữ. Võ Đại Lang giữa trưa mới đến nhà, hắn làm người nhiệt tâm, mấy ngày nay có người quen lợp nhà, mời hắn đi hỗ trợ, cách mình nhà lại xa, dứt khoát ở mấy ngày mới về nhà. Về nhà một lần liền không kịp chờ đợi nhìn gặp thê tử của mình đang nấu cơm. Kia mỹ lệ bóng hình xinh đẹp để Võ Đại Lang mấy ngày nay mỏi mệt quét sạch sành xanh. Trong lòng một trận thỏa mãn, hắn là mê luyến nàng. Đúng vậy, không phải ái mộ, mà là mê luyến. Cùng với mê luyến, phu quân, ngươi trở về à, cơm làm xong. Tiến nhanh phòng ngồi, Thẩm Tịch Nhan xoa xoa tay, đem sớm từ hệ thống A Hối đoái đến đồ ăn bưng ra. Nhu Nhu cười nói, tốt, tốt, bị Thẩm Tịch Nhan sáng loáng tiếu dung cho mê thất điên bắt đảo Võ Đại Lang. Chỉ lo nhìn nàng, quên nhìn đường dưới chân, sơ ý một chút liền đâm vào trên cửa, gây Thẩm Tịch Nhan một trận như chuông bạc yêu kiều cười. Võ Đại Lang nhìn xem nàng dâu bị mình chọc cười, ngây ngô sờ lên đầu, tiếp nhận Thẩm Tịch Nhan trong tay đồ ăn. Trong phòng Võ Tòng, nghe bên ngoài truyền đến đối thoại, biết đại ca trở về, trong lòng vừa là một trận kinh hỉ, nhưng sau đó nghĩ đến tối hôm qua, một trận cảm giác cái náy thăng lên. Nghe được hai vợ chồng đối thoại, đã kia tiếng cười như chuông bạc, Võ Tòng tâm thần nhoáng một cái, tràn ngập mà đến không phải ngọt ngào, mà là một trận ghen tuông, còn có chút phẫn nộ cảm giác, thật giống như bắt được nữ nhân của mình cùng những người khác liếc mắt đưa tình. Loại kia bị phản bội cảm giác để hắn hung hăng duỗi ra chân, đá xuống giường đuôi, liên lụy đến vết thương. Lại là một trận mãnh liệt đau đớn. Đáng hận, Võ Tòng nhìn xem mình bị băng bó kỹ vết thương chảy ra tia tia huyết sắc. Lần thứ nhất cảm thấy mình thụ thương thế mà buồn bực như vậy. Không khỏi nghĩ đến con kia hại mình như vậy con cọp. Trong lòng nguyên vốn là có hỏa khí, toàn diện hướng con cọp trên thân vung. Túc chủ, Võ Tòng giá trị cửu hận thêm 20. Tổng cộng 70, cảnh như họa nghe trong đầu truyền đến hệ thống âm thanh. Hơi hơi kinh ngạc, làm sao giá trị cửu hận không hiểu liền tăng lên 20 điểm ẩn ni cảnh như họa còn không biết nàng. Đây là bị thiên nộ đâu. Nếu là biết, có thể hay không cảm tạ Thẩm Tịch Nhan một chút sức lực. Sau đó nàng hiện tại không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì nó đối diện hiện tại đứng đấy chính là một nhóm người cầm côn bổng người. Những người này không phải là vì truy sát cảnh như họa mà đến, mà là đuổi theo một người khác. Chuyện là như thế này, cầm đầu người là một nam một nữ, bị đuổi theo người là một người đàn ông tuổi trẻ, thân cao 9 thước, nghi biểu bất phàm. Người này chính là Lô Tuấn Nghĩa, một thân tốt võ nghệ, côn bổng thiên hạ vô đối. Bởi vì danh khí lớn, bị Tống Giang nhìn chúng, thế là Ngô Dụng trang phục thành thầy bói đem hắn lừa gạt đến Lương Sơn. Lô Tuấn Nghĩa không muốn vào rừng làm cướp, trở lại Bắc Kinh, thê tử Giả Thị lại cùng quản gia Lý Cố Tư Thông. Lô Tuấn Nghĩa bị vu hãm Tư Thông tặc nhân hạ tử lao. Kia cầm đầu nam nữ chính là Giả Thị cùng quản gia Lý Cố. Đánh lấy đuổi bắt tặc nhân danh nghĩa đuổi theo Lô Tuấn Nghĩa. Tốt hướng quan phủ tranh công. Lô Tuấn Nghĩa, ngươi cấu kết tặc nhân, còn không mau đi với ta gặp đại nhân. Lý Cố nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Một đôi cẩu nam nữ, ta nhổ vào. Lô Tuấn Nghĩa xuất sinh đại danh phủ nhà phú hào, một thân khí độ giáo dưỡng đều là không sai, thế nhưng lại bị đôi cẩu nam nữ này cho khí bạo thô. Hắn là thật không nghĩ tới, bị hắn coi trọng quản gia cùng bị nàng ngưỡng mộ thê tử thế mà cầu thả. Còn liên hợp Vu hãm hắn cấu kết tặc nhân. Hắn lúc trước nên nghe Ngô Dụng tiên sinh. Lần này hắn trốn tới chính là muốn đi Lương Sơn tìm Ngô Dụng. Không nghĩ tới bại lộ hành tung. Bị đôi cẩu nam nữ này truy sát. Hết chương.